Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 88, Hắc Hoàng sàn đấu giá. Ngồi xếp bằng ở giường bên trên, cổ hà kiểm kê hôm nay thu hoạch, gần như tập hợp 12 bước luyện chế lục phẩm dược liệu. Thất phẩm trong chớp mắt khí đan tập hợp hơn nửa. Còn có cái khác thất thất bát bát không được hệ thống. Ngược lại so với ở cổ linh thành một tháng bắt được dược liệu đều nhiều hơn. Cổ hà đem dược tài phân loại chất đống ở nạp giới một góc. Chuẩn bị trở về cổ linh thành tìm thời gian luyện chế. Đem dược liệu phân loại sau khi cổ hà ở trong phòng thiết trí cấm chế. Liền tiến vào trạng thái tu luyện củng cố thực lực của tự thân. Tuy rằng này thiên cấp khu vực nên rất an toàn, nhưng ở nơi này, đem an toàn ký thác vào trên người khác không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Như vậy qua một buổi tối, cổ hà từ trong tu luyện tỉnh rồi, thu hồi cấm chế, đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục đi trong thành mua dược liệu, thuận tiện bắt đầu vì là thu được ma thú thây khô hí khúc liên hoa lạc. Từ chối hầu gái dẫn dắt, cổ hà trực tiếp đi hướng về Hắc Hoàng các ở ngoài. Ở cửa đụng tới xe nhận, hắn quay về cổ hà cung kính hành lễ đúng là đưa tới không ít ánh mắt. Cổ hà không có trực tiếp đi chỗ đó chút hiệu thuốc. Trái lại quay về trung tâm thành cái kia diện tích dị thường rộng rãi quảng trường đi đến. Đi trên đường, cổ hà rõ ràng cảm giác được. Hắc Hoàng thành nhân số muốn rõ ràng nhiều ngày hôm qua nhân số. Hiển nhiên theo thời gian trôi đi, tới gần buổi đấu giá, đến Hắc Hoàng thành người rũ phát hơn nhiều. Đi tới trung tâm thành quảng trường nơi, nhìn trước mặt cự vô bá sàn đấu giá. Cổ hà hơi giật mình, toàn bộ sàn đấu giá diện tích hơn 100 mẫu, kiến trúc cực kỳ rộng lớn, to lớn môn ra in hai chữ lớn. Bên trên viết Hắc Hoàng, hai chữ như tranh sắt bạc câu, tiết lộ này một luồng ngoài ta còn ai bá đạo. Cửa đứng mười mấy sắc mặt lãnh đạm nam tử, những thủ vệ này bên hông đều mang theo sắc bén vũ khí. Trong hai mắt, hết sạch khiếp người, từ nơi này chút nam tử trong cơ thể mơ hồ thẩm thấu mà ra khí tức đến xem. Thậm chí có 9 người là đại đấu sư cấp bậc, ngoài hắn ra. Cũng là ở vào đấu sư cấp độ, chỉ là những thủ vệ này, đẳng cấp liền cùng hắc giác vực tuyệt đại đa số sàn đấu giá kéo dài khoảng cách. Dù sao đại đấu sư là một người thế lực trung kiên thực lực. Làm sao cam lòng đi để hắn gác cổng, dù cho cổ linh buổi đấu giá, ngoại trừ vừa mới bắt đầu, vì khai hỏa danh tiếng, từng làm dùng mười mấy đại đấu sư gác cổng ở ngoài. Sau khi người gác cổng viên, đại đấu sư chiếm đoạt số lượng cũng lớn giảm nhiều thiếu. Lợi dụng đấu khí xảo kinh, ung dung đem phía trước chen chúc đám người gạt ra. Cổ hà đi vào sàn đấu giá, nhìn chung quanh một chút, trực tiếp đối với viết giám bảo thất gian phòng đi đến. Bước vào giám bảo thất, cũng không có lập tức xuất hiện giám bảo nhân viên. Mà là mấy cái hầu gái ở an tĩnh đứng ở bên trong. Mà này dám bảo bên trong được phân cách thành hơn 100 cái mật thất nhỏ, lấy để cho khách tới dám bảo sử dụng. Cổ hà vừa đi vào này dám bảo thất, một tên trong đó quần áo hỏa bạo hầu gái liền được tiến lên, dùng yểu điệu thanh âm của dò hỏi: vị tiên sinh này, ngài là đến dám bảo vẫn là tới làm giá cả ước định để bán đấu giá đây? Nói xong lời cuối cùng, hơi ngoẹo cổ, ngữ mang một tia nghi hoặc, ngây thơ cùng quyến rũ khí chất cùng tồn tại, để trước mắt hầu gái khí chất tăng lên một cấp độ. Người sau, cổ hà bình tĩnh đáp trả: ngài mời đi theo ta. Hầu gái quyến rũ nở nụ cười, có đem trên người ngây thơ khí tức trùng đi hơn nửa. Hai người khí chất chuyển đổi, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chờ, người nơi này có tương đối cao cấp giám bảo thất sao? Ta muốn lấy ra nhưng là lục phẩm đan dược, thấy hầu gái tựa hồ chuẩn bị đưa hắn mang tới một mật thất nhỏ đi, Cổ Hà không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Những này giám bảo sư tuy nhiều, nhưng đủ tư cách giám định lục phẩm đan dược, cho dù là Hắc Hoàng Tông đều cực kỳ ít ỏi đi. Hầu gái cái kia nụ cười quyến rũ cứng đờ, nhưng ngay lúc đó nụ cười càng tăng lên. Tiên sinh ngài đi theo ta, ta mang ngài đi gặp Trác lão. Hầu gái mặc kệ Cổ Hà nói thật hay giả, đều dẫn hắn đi Trác lão nơi đó một chuyến. Là thật nàng sẽ có rất lớn tưởng thưởng, là giả, cái kia trừ phi phía sau nam tử có rất lớn bối cảnh. Không phải vậy tiêu khiển Hắc Hoàng Tông, không phải là tốt như vậy trôi qua. Chạm đích mang theo Cổ Hà hướng về nhất bên cạnh một xem ra hơi có chút không đồng dạng như vậy mật thất nhỏ mà đi, dãy rụa như rắn nước địa vòng eo. Nếu là nhìn ra lâu, làm cho người ta bụng dưới liều lĩnh tà hỏa. Cổ Hà cũng không để ý tới hầu gái cái kia đung đưa địa dáng người, ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía mật thất nhỏ, chỉ thấy mật thất hoàn toàn lấy obsidian thạch chế tạo. Dù cho đấu linh đỉnh cao cường giả toàn lực nhất kích cũng đừng nghĩ ở tại trên lưu lại dấu vết. Ở giữa tựa hồ thẩm thấu này loạn tâm bụi đá chưa? Đối với linh hồn chi lực hơi có chút cách trở. Rất nhanh, Cổ Hà liền đi theo hầu gái đến cái này mật thất nhỏ trước cửa. Sau đó hầu gái chính là dừng ở một mật thất nhỏ trước. Quay về hắn cung kính khom người, mỉm cười nói: Trác lão là Hắc Hoàng Tông là thủ tịch giám bảo sư. Ngài chỉ cần đem đan dược giao cho Trác lão ước định cùng xét duyệt. Hắn sẽ căn cứ ngài đan dược quý giá trình độ, xác định buổi đấu giá ghế. Theo hầu gái khom người này một động tác, không chỉ có làm cho hung khí càng thêm hùng vĩ, thậm chí xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy trước ngực rãnh sâu. Cổ Hà đưa mắt hơi chếch đi mở. Gật gật đầu, khe khẽ đẩy mở màu đen địa cửa gỗ, đi vào, cũng thuận lợi tướng môn trở tay đóng lại. Mật thất nhỏ bên trong tia sáng sáng sủa, một người có mái tóc hơi có chút trắng bệch địa lão nhân, cầm sắc bén địa ánh mắt từ Cổ Hà trên người chậm rãi nhìn quét mà qua. Có điều nhìn thấy Cổ Hà hình dạng, sắc mặt ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên cung kính nói: Không nghĩ tới là Cổ các chủ đích thân tới, thất lễ chỗ, xin hãy tha lỗi. Không sao, ta ngày hôm nay cũng là muốn ở các ngươi này bán đấu giá một món đồ. Cổ Hà vung vung tay, ra hiệu Trác lão ngồi xuống, đi tới trước bàn, như chủ nhân giống như trực tiếp làm ở trước bàn trên ghế. Nhìn Cổ Hà ngồi xuống, Trác lão hơi hơi câu nệ nói: Không biết Cổ các chủ cần thiết bán đấu giá gì đó là cái gì? Dù cho hắn là Hắc Hoàng Tông thủ tịch giám bảo sư, nhưng cùng người trước mắt thân phận so ra nhưng là kém xa. Vì lẽ đó ở Cổ Hà trước mặt, Trác lão biểu hiện ra ở tông chủ Mạc Thiên được bên cạnh mới có câu nệ. Cổ Hà không có nói nhiều, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đặt nhẹ nhẹ ở trên bàn. Đơn giản giới thiệu, rách tông đan, có thể tăng cao lên cấp đấu tông tỷ lệ, hơn nữa có thể làm cho lên cấp thất bại thực lực không rút lui. Nghe được Cổ Hà giới thiệu, Trác lão mang trên mặt một tia kích động, vì chính mình có thể giám định như vậy bảo vật cảm thấy kích động cùng vinh hạnh. Trước mắt đan dược có thể nói phải giám bảo cuộc đời giám định trôi qua quý giá nhất bảo vật. Không có một trong, hai tay mang theo mỏng manh trong suốt găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra bình ngọc, sau đó đẩy ra mang theo năng lượng phong ấn miệng bình. Nhất thời một luồng đan hương chính là nước mũi mà ra. Nghe nồng nặc kia đan hương, Trác lão nhắm mắt lại trầm ngâm một hồi, ngưng tụ không tan, đích thật là lục phẩm đan hương. Tiếp theo lấy ra một ít kỳ quái dụng cụ, quay về đan dược trên dưới thao túng. Tốt như vậy một lát sau khi vừa mới đình chỉ, nói: Đích thật là rách tông đan, hơn nữa phẩm chất khá cao, cuối cùng xác định nói, ngài nhất định phải đem viên thuốc này bán đấu giá sao? Cổ Hà gật gù, nói, không sai, nhưng ta hy vọng viên thuốc này không bán kim tệ, mà là trao đổi một con nắm giữ hoàn chỉnh cánh chim thất giai ma thú xác chết. Trở về 84, từ thu, đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.